Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, băng tầm độc trường. Hắc vụ tràn ngập, đem bầu trời bao phủ lại, Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần ba người phi nhanh tại đội ngũ sau cùng mới. Ba trên thân người hiển lộ hồn hoàn, cái kia cuồn cuộn độc vụ hướng sau phiêu tán mà đi. Đem chạy ở phía sau lang hồn thú chìm ngập, nhưng là lang hồn thú thể lực hiển nhiên không giống loài người giống nhau yếu ớt. Hắc vụ sau đó, cước bộ của bọn hắn chỉ là có chút lảo đảo thôi. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc không nói, song giơ tay lên, cái kia ngũ thải tân phân khí thể giống như xuân như gió tung bay hướng phía sau. Bây giờ hắn chỉ cần chờ mong cái kia vạn năm thương hỏa lang không tại. Đến mức ngàn năm cùng trăm năm, tại ba người bọn họ độc phía dưới tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, một đầu trăm năm thương hỏa lang thống khổ sói chu một tiếng. Một chân đạp không, ngã trên mặt đất, sau lưng lang hồn thú thấy thế liền vội vàng đem hắn ngậm lên. Thật tình không biết trong miệng của hắn cũng lây dính độc. Trong nháy mắt giống như domino bài đồng dạng, kết bè kết đội trăm năm hồn thú ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời tiếng sói chu chấn thiên, mà sau lưng vẫn như cũ có mấy chục con ngàn năm thương hỏa lang gấp đuổi sát. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa tay phải một tổ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một chút, tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Không tốt, Tiếu Hồng Trần tại phía trước hô to một tiếng. Hắn trông thấy bọn họ hai bên, vậy mà đã sớm ẩn núp mười mấy đầu trăm năm cùng ngàn năm thương hỏa lang. Đây là bị bọn họ tận diệt xùi cào. Tuyết Tiêu Nhiên, cẩn thận, một đầu ngàn năm thương hỏa lang từ một bên vọt lên. Răng sắc lóe ra hàn quang, hướng Tuyết Tiêu Nhiên đánh tới. Tiếu Hồng Trần vội vàng nhắc nhở, Tuyết Tiêu Nhiên người vọt trên không trung, đã né tránh không vội. Liền vội vàng hai tay trước người chặn lại, một cái hơi mờ màu vàng hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người. Chính là Nana học tỷ đưa cho hắn cấp 2 phòng ngự hồn đạo khí. Cái kia hồn đạo khí cũng là cứng rắn, cùng ngàn năm thương hỏa lang chạm vào nhau phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy mà không có nửa phần vỡ vụn, ngược lại là Tuyết Tiêu Nhiên mượn lực hướng một bên trên cây nhảy tới. Mà kia cây phía dưới sớm đã có lấy vài đầu trăm năm thương hỏa lang chờ đợi. Cái kia hàm răng lóe ra hàn quang tại u ám tinh đấu đại xâm lâm bên trong phá lệ dễ thấy. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ hừ một tiếng, một chân đạp lên một đầu trăm năm thương hỏa lang đầu. Vô ảnh cước một sai, dẫm lên đầu sói lại lần nữa càng về trên cây. Xinh đẹp. Tiếu Hồng Trần thấy thế không khỏi trong lòng lớn tiếng gọi tốt. Đội ngũ phía trước lúc này cũng triển khai tao ngộ chiến. Bất quá có Viêm Ngữ, Yên Vũ Linh Lâm, Vương Đông Tiêu Tiêu đám người tiến công. Tốc độ của bọn hắn cũng không có chút nào giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Lúc này hai bên ẩn núp sói hiển nhiên là ngồi không yên. Ào ào sói chu một tiếng gia nhập chiến đấu. Hướng về đội ngũ sau cùng Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần Tuyết Tiêu Nhiên ba người cắn tới. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi. Cái kia nguyên bản khuếch tán hàn độc trong nháy mắt bị hắn hút vào lòng bàn tay. Tiếp lấy nhất trưởng thường thường đánh ra. Một đầu vọt trên không trung trăm năm thương hỏa lang nhất thời toàn thân đóng băng. Hóa thành một bộ bị tuyết bao trùm sói. Thẳng tắp té xuống. Băng tầm độc trưởng, đem thể nội hàn độc trong nháy mắt điều động nhập lòng bàn tay. Có thể trực tiếp ngăn cách không khí đả thương người. Chúng người thân thể sẽ bị hàn độc đóng băng. Đây cũng là Tuyết Tiêu Nhiên tự sáng tạo hồn kỹ. Tuyết Tiêu Nhiên quanh thân hàn vụ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bách hoa độc, mà cái kia hàn độc tất cả đều bị hắn thu nhập lòng bàn tay. Tùy thời tùy chỗ có thể bảo khởi giết hồn thú. Tuyết Tiêu Nhiên liên tục đánh ra mấy cái trưởng. lại có ba đầu hồn thú cách không trúng trường. Trên thân thể đóng băng ra băng tuyết, ngã xoạch xuống, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đồng thời cũng sử dụng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Việc đã đến nước này cũng không có tưới nước cần thiết. Cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ trong nháy mắt đem bốn phía chìm ngập. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, quả nhiên đều là dùng độc, dạng này không dùng cận thân vật lộn liền có thể đem hồn thú ngay tại chỗ giải quyết. Hắn thậm chí theo trong giới chỉ quất ra một thanh kiếm đến. Kiếm quang khẽ nhúc nhích, không ngừng mà gần thân hồn thú chém xuống. Tuy nhiên kiếm cũng không phải là hắn võ hồn, nhưng là kiếm quang này cũng không phải có thể tùy tiện nhận. Không ít thương hỏa lang vọt giữa không trung đã cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức. Tiếp theo bị một kiếm chém xuống, giết không chết, nhưng là để bọn hắn mất đi chiến đấu năng lực Tuyết Tiêu Nhiên còn có thể làm được. Mọi người chạy một cái buổi chiều, đều là mệt không nhẹ, sau lưng lang hồn thú không biết cái gì thời điểm biến mất. Có thể là bị sợ mất mật, hoặc là cũng đang chuẩn bị lấy một lần khác đánh bất ngờ. Hoàn toàn biến mất tại Tuyết Tiêu Nhiên đám người trong mắt. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện đã tối hẳn. Mộng Hồng Trần ngươi đi phía trước xem xét lãnh địa, ta tiếp tục lưu lại phía sau. Tuyết Tiêu Nhiên giao phó, để Mộng Hồng Trần nhu thuận nhẹ gật đầu. Chờ Mộng Hồng Trần sau khi đi, Tiếu Hồng Trần nhíu mày hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên, người cảm giác đến bọn hắn xem như từ bỏ sao? Ai biết, bất quá bầy sói từ trước đến nay có thù tất báo. Ai biết bọn họ có thể hay không ban đêm một lần nữa đánh lén. Cái này, Tiếu Hồng Trần cười khổ một tiếng. Thoát ly chiến đấu sau mới phát giác được thân thể mềm nhũn ra. Liền tinh thần cũng đè lên không nổi. Tốt nhất tìm một cái hố hang. Dạng này chỉ cần giữ vững cửa liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói. Thương hỏa lang, nếu như sử dụng hỏa công làm sao bây giờ? Tiếu Hồng Trần chảy mồ hôi lạnh nói ra. Tại hắn nguyên bản xem ra, hồn thú thì là một loại 10 phần ngu xuẩn tồn tại. Thì là bị nhân loại chém giết mà trở thành hồn hoàn đạo cụ. Nhưng là đã trải qua mấy ngày nay truy sát, hắn rút về lời mở đầu. Hôm nay lang hồn thú quần thể phối hợp là đáng sợ. Cái kia dày đặc thế công nếu như không phải Tuyết Tiêu Nhiên đang hấp dẫn chú ý lực. Bọn họ khả năng rất đã sớm chết. Ngươi đừng cho ta miệng quạ đen. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài. Tại sau lưng trên đường rơi xuống tiêu trừ khí tức thuốc bột. Hắn sơ bộ phỏng đoán. Những cái kia thương hỏa lang là căn cứ hắn nhóm mùi trên người cùng khí tức mà tìm kiếm được bọn. Họ doanh địa, cho nên hắn hiện tại có thể làm, cũng là đem bọn hắn đến hết thảy khí tức hủy thi diệt tích. Phi nhanh bất quá một cái biến mất, phía trước mấy người rốt cục dừng bước. Thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên đi đến đội ngũ phía trước nhất, nhìn thấy tất cả mọi người đứng bất động, không khỏi mà hỏi. Tiêu Nhiên, chúng ta tựa hồ, đi lầm đường, Vương Đông khô càn nói, làm sao đi lầm đường. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt bình tĩnh như thủy, hướng một bên Viêm Ngữ Yên hỏi, chúng ta bây giờ tựa hồ thân ở tinh đấu đại xâm lâm nội địa. Viêm Ngữ Yên nhìn lấy địa đồ, có chút im lặng nói ra, dù cho là Tuyết Tiêu Nhiên nghe đến đó cũng không nhịn được cảm thấy phiền phức. Mấy người vậy mà trực tiếp tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm nội địa. Khả năng đã sớm đưa tới tụ tập ở chỗ này vạn năm hồn thú chú ý. Hiện tại chú ý còn kịp. Đi nhanh lên a, chúng ta đã có chút chạy không nổi rồi. Viêm Ngữ Yên có chút hổ thẹn nói. Thoát ly sau khi chiến đấu toàn thân đều giống như hư thoát đồng dạng. Không làm gì được. Hắn quay người nhìn về phía Sử Lai Khắc 5 người, ngoại trừ Vương Đông vẫn như cũ đứng đấy bên ngoài, còn lại 4 người đều ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò. Mà trong đó trên thân 2 người bị thương, ngươi thấy thế nào? Nếu như chúng ta muốn đi, có thể đem vương víu vứt xuống lại đi. Tiếu Hồng Trần đi đến Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, nhẹ giọng đối với hắn nói ra. Hắn nói vương víu, rõ ràng cũng là Sử Lai Khắc học viện bọn người, mà Tiếu Hồng Trần Lam Đồng bên trong, mang theo lại là tỉnh táo, lộ ra nhưng đã là cân nhắc liên tục kết quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.